Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên kênh YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 8 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 8, chúng ta tóm tắt một chút nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Gia Cát Kiếm Tiểu Việt Trần Thực nhảy xuống sông vớt hài cốt của ba cái con thủy quỷ đã nhận ra được hắn chính là hung thủ giết chết Lý Tiêu Đỉnh. Nhưng mà y lại không có bắt Trần Thực mà là thả hắn đi. Sau đó y trở về Quyện Nha đọc các vân thư có liên quan đến hai ông cháu Trần Thực. Thì lúc này y đã quyết định từ chức quan điện sử mà rời đi. Quyền lệnh Lý Khả Pháp bèn phải tuyển thêm một điện sử khác tên là Cù Cơ. Sau đó là đem theo 50 nha dịch đi đến Quảng Pha Thôn. Nhưng mà trên đường đi thì cái đám người này gặp phải tà túy ở trong rừng sâu giả tiếng trẻ con và đã hút đi cạn cốt nhục của hơn 10 nha dịch. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 8 mang tên là Truy Sát của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, comment và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Ta, Bách Anh. Cái đám người Lý Khả Pháp sởn gây ốc. Trong thành rất ít khi có tà. Bọn họ phần lớn là nghe nói nông thôn có tà túy thường lui tới, nhưng mà rất ít khi gặp qua cái loại yêu vật tà dị như vậy. Chỉ có mấy nha dịch thường xuyên ra vào trong hương giả mới nghe nói qua cái vật này. Nghe đồn Bách Anh thường lui tới vào ban đêm, giỏi bắt chước cái thanh âm của người ta, thích xuất hiện ở bên ngoài thôn trang, trốn dưới ánh trăng trong rừng cây, phát ra cái tiếng trẻ con khóc nỉ non. Nếu như trong thôn có người tiến đến xem xét thì sẽ bị nó bắt lấy ăn hết, chỉ còn lại có da người, nhưng mà cơ thể vẫn là mặt xiêm y như cũ. Bách Anh sẽ không chế da người, bắt chước người ta nói chuyện, lừa càng nhiều thôn dân đi ra bên ngoài xem xét, rồi lại ăn càng nhiều người hơn. Từng có một địa phương ở huyện Tân Hương tên là Giảng Dương đã xuất hiện hơn 100 em bé. Dựa vào lừa gạt đã có 6 thành dân làng bị lừa ra khỏi làng để ăn thịt, chứ còn lại có một số người già yếu bệnh tật. Chỉ là Bách Anh này cực kỳ hiếm thấy, là cái yêu vật tương đối cường đại bên trong tà. Cái đám người Lý Khả Phám cũng thật không ngờ bọn họ lần đầu tiên hành tẩu ở nông thôn vào ban đêm lại đụng phải Bách Anh. Giết nó đi! Không biết là ai hét lớn một tiếng, nha dịch và cao thủ Lý gia còn lại nhao nhao thúc giục pháp thuật. Nhưng thấy không khí trước người bọn họ hơi chấn động một chút, trên người Bách Anh kia đinh đinh rung động, ánh lửa văng khắp mọi nơi, cũng là kiếm khí tử ngọ chạm tà kiếm rơi vào trên người của Bách Anh, chặt đứng vẫy trên người của chúng. Tử ngọ chạm tà kiếm mắt thường không thể thấy được, nó lấy chân khí cùng với thần lực ngưng tụ thành kiếm, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Còn có mấy cái đạo tử ngọ cảm tà kiếm thất bại, chém ở trên mỗi cây cối bên cạnh Bách Anh. Từng gốc cây to đùng bằng thùng nước bị một kiếm chặt đứt, uy lực kinh người. Chỉ là uy lực pháp thuật như vậy lại chỉ chặt đứt vài cái miếng vảy trên người của Bách Anh, không thể làm cho nó bị thương. Đinh đinh đinh, từng đạo pháp thuật của mọi người phá xa, thân hình của Bách Anh quá là lớn, liên tục trúng chiêu, bị kiếm khí chém vào trong máu thịt, lập tức huyết quang văng khắp mọi nơi. Một số kiếm khí trúng ngay cây cổ, cái đầu bị chém xuống. Sau khi rơi xuống đất, liền nhìn thấy trẻ sơ sinh đều hoạt động tay chân, nhanh chóng bò về phía bọn họ, oa oa kêu la. Nhưng mà bò lên bò xuống liền càng ngày càng chậm, dần dần không còn hơi thở, hóa thành một đống thịt thối tanh hôi khó ngửi. Cây cối bốn phía cũng nhất thời gặp tai ương, từng gốc cây đại thụ rầm rầm ngã sắp xuống. Bách Anh không địch lại, tứ chi là chầm xuống, nhanh chân liền chạy, một đường cây cối ngã trái ngã phải, trốn sâu vào trong rừng núi, lưu lại dòng máu xanh biếc đầy đất. Mọi người sửng sốt, từ đây lòng còn sợ hãi. Lý Khả Pháp nhìn chung quanh một vòng, Trải qua cái chuyện này, bọn họ hơn 50 người, dĩ nhiên là đã thiếu đi hơn 10 người. Cụ Cơ nhỏ giọng nói: "Đại nhân, có muốn tìm một chỗ dựng trại hay không hả?" Lý Khả Pháp sắc mặt âm trầm, nhìn hắn một cái, Cụ Cơ không dám nói tiếp. "Tiếp tục lên đường, đêm nay phải chạy tới Quảng Phá Thôn." Lý Khả Pháp quát. Mọi người vây quanh Lý Khả Pháp đi về phía Hoàng Pha Thôn. Mấy nhà dịch đi ở phía sau nhất trong lòng luôn luôn có chút sợ hãi. Hết nhìn đông rồi đến nhìn tây. Hoài nghi trong núi rừng này còn ẩn giấu tà ma gì khác. Lại hoài nghi phía sau có cái gì đó đang theo dõi bọn họ. Lão Hạ, ngươi không cần lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, luôn quay đầu lại như vậy chứ. Một nha dịch hướng bên cạnh lão giả nha dịch cười nói: "Người quay đầu nhìn chung quanh, ngay cả trong lòng ta cũng thấy tê tê tê tê." Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy lão nha dịch này vừa quay đầu lại thì cái cổ đột nhiên phát ra một tiếng rắc, đầu vô lực gục về phía sau. Cổ của lão giống như là không có xương cốt, cái đầu rũ xuống phía sau, cái ót thì dán chặt ở sau lưng. Nha dịch kia quảng sợ muốn chết, phát ra cái tiếng hét chói tai, cuống quýt quay đầu lại thì đột nhiên cảm thấy giống như là có một đôi tay mạnh mẽ cầm cái cổ của mình. Cái cổ của hắn cũng đã gãy, cái đầu gục về phía sau lưng. Những nha dịch khác lại càng kinh hoảng, đều tự thúc giục thần kham, điều động thần thai, chuẩn bị pháp thuật quay đầu nhìn lại. Nhưng phàm là có người quay đầu lại thì cái cổ liền lập tức bị bẻ gãy, đầu cúi về phía sau. Tà chiếc thủ thai. "Mọi người đừng có quay đầu lại." Cù Cơ mồ hôi lạnh tỏa ra quát: "Đây chắc chắn là một loại tà khác, chỉ cần quay đầu lại là cái cổ mình bị bẻ gãy, không quay đầu lại thì sẽ không sao." Mọi người nơm nớp lo sợ, chen chúc cùng một chỗ đi về phía trước. Quả nhiên không có chuyện gì xảy ra. Một người thở phào nhẹ nhõm cười nói: "Cụ đại nhân quả nhiên là không có nói." Về một tiếng, hắn đột nhiên bị một cú lực lượng lớn kéo lên bầu trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn chung quanh, chỉ có thể nghe được cái tiếng kêu thảm thiết từ trên không trung truyền tới, lấy cái tốc độ kinh người bay lên trên trời cao. Tà khản ti trùng. Là cái loại tà thứ ba. Mọi người đổ mồ hôi lạnh. Cho dù là Lý Khả Pháp là một cao thủ hóa thần kỳ thì giờ phút này cũng không khỏi âm thầm hối hận. Dùng nông thôn Tân Hương này rốt cuộc là cái địa phương rách nát gì vậy chứ? Tại sao là khắp nơi đều là tà? Chính vào lúc này, phía trước truyền đến thanh âm thổi kèn, rất là vui mừng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, như là thế giới ánh trăng đó có đông đảo hồ ly nhân đứng lên thổi đàn ca hát, một bên thì nhảy theo bước nhảy kỳ lạ hướng bên này mà đi tới. Phía sau chúng nó, cái cổ kiệu đỏ như máu kia bay lên không trung cũng lắc lư theo thanh nhạc. Cái rèm kiệu bị gió thổi lên, chỉ thấy trong kiệu có một tân nương đội mũ phượng khăn quàng vai, bên cạnh chính là một thư sinh đủ kiểu hoảng sợ. Hắn là một tên xui xẻo chưa kịp trốn vào trong thôn trước khi trời tối. Đợi cho đến khi cái màn kiệu làm một lần nữa gió thổi bay lên, tân nương trong kiệu vẫn là kiều diễm như cũ, nhưng mà thư sinh lại không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một bộ xương trắng. Cái cổ kiệu màu đỏ thẫm này càng thêm đỏ tươi. Là tôi. Mọi người thất kinh, các loại pháp thuật đánh tới chỗ của hồ ly cùng với kiệu tăng nương. Gió lạnh thổi tới, các loại kiếm khí tan rã trong gió. Đột nhiên cái rèm kiệu bị gió thổi bay, điển sử Cù Cơ xuất hiện ở trong kiệu, ngồi ở bên cạnh quỷ tăng nương, vẻ mặt hoảng sợ. Lý Khả Pháp hừ lạnh một tiếng, thúc giục thần kham. Thần thai trong thần kham đột nhiên trở nên vô cùng khổng lồ, đưa tay bắt lấy cái cổ kiệu đỏ thẫm. Đột nhiên cái tiếng nhạc vang lên, hồ ly đang vui vẻ thổi nến, thân thể Lý Khả Pháp khẽ chấn động, khí tức tán loạn, bàn tay to của thần thai liền không cách nào nắm lấy được nữa. Mọi người vây quanh huyện thừa Lý Khả Pháp hoảng hốt chạy trốn. Nhưng mà vô luận trốn đến nơi nào thì phía trước luôn có một cái tiếng kèn thổi tới. Cái gánh hát hồ ly cùng với cái kiệu đỏ thẫm ở ngay phía trước bọn họ. Mỗi lần cái rèm kiệu nhấc lên thì lại liền có một người mất tích chỉ lại xuất hiện ở trong kiệu. Số người bên cạnh Lý Khả Pháp không ngừng giảm bớt, đợi cho đến khi bọn họ chạy tới gần một bãi đất vàng thì cái tiếng kèn thổi đó thì đột nhiên đã biến mất. Cái gánh hát hồ ly và cái kiệu đỏ thẫm cũng không đuổi theo nữa. Chúng dường như là rất sợ hãi đối với thôn xóm phía trước. Lý Khả Pháp sửng sốt, nhảy điểm lại nhân số. Bên cạnh mình dĩ nhiên là chỉ còn lại có 3 người. Hơn 50 người xuất hành, còn chưa đi đến Hoàng Pha Thôn, dĩ nhiên chỉ còn lại có 4 người bọn họ may mắn còn sống sót. Nhân tâm ở nông thôn hỏng hết rồi, mới sinh ra được tà vật bực này. Lý Khả Pháp rất là có cảm xúc, nói. Lúc này, cách đó không xa, có một thanh âm trầm thấp truyền tới. Tà vật xuất hiện có liên quan đến trăng sáng trên trời, liên quan gì đến lòng người nông dân chúng ta? Lý đại nhân, không nên giận chó đánh mèo. Lại người đâu? Ba cái nha dịch vội vàng thúc giục thần kham sau đầu. Ở trong thần kham bắn ra thần quang, theo cái tiếng nói chiếu rọi mà tới. Chỉ thấy trên sườn núi Hoàng Cương có một cái lão giả cao lớn đang đứng đó, chòm râu xanh trắng tung bay trong gió. Chỉ là ánh mắt với ánh trăng đó hiện ra ánh đỏ, giống như là một con sói đối khác. Lý Khả Phàm hừ lên một tiếng, quan uy mười phần, nói. Ngươi là người phương nào? Ngươi làm sao biết tà vật có liên quan đến ánh trăng trên trời? Lão giả cao lớn kia ánh mắt kỳ lạ, như là đang nói chuyện với bọn họ, nhưng mà lại giống như là thì thào tự nói. Bởi vì ta cảm thấy được trong ánh trăng có một cỗ lực lượng kỳ lạ, để cho ta mỗi khi vào ban đêm liền nhịn không được mà muốn ăn. Hắn dừng lại không nói tiếp mà chắp tay. Phù sư Hoàng Pha Thôn Trần Dần Đô bái kiến Lý đại nhân. Phụ sư Trần Dận Đô, ngươi chính là Trần Dận Đô? Trong mắt Lý Khả Pháp hiện lên một đạo tinh quang, tiến lên một bước quát. Nhị tử của ta Lý Tiểu Đỉnh là do ngươi giết? Lão giả cao lớn lắc đầu. Không phải ta. Lý Khả Pháp hơi ngẩn ra. Là tôn nhi của ta giết. Lão giả cao lớn nói. Ta chỉ là ở bên ngoài doanh địa nhìn, đề phòng cao thủ mà hắn không thể ứng phó. Ta nhìn hắn ra tay rất là vui mừng, hắn rốt cuộc cũng đã có một chút sức tự vệ rồi. Ánh mắt Lý Khả Pháp lộ ra hung quang. Giết nhi tử của hắn mà cái lão giả này lại nói thành có sức tự vệ, đối với hắn mà nói đó chính là sự sỉ nhục. Lão giả cao lớn không nhanh không chậm nói. Lý đại nhân hùng hổ tới đây, không lẽ là để giết tôn nhi ta để báo thù cho nhi tử của ngươi? Từ xưa đến nay, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Người muốn giết tôn nhi của ta cũng là cái việc nên làm, còn ta vì thủ hộ tôn nhi mà giết ngươi cũng là cái chuyện hợp tình hợp lý. Lý Khả Phàm quát to một tiếng, tiến lên trước một bước. Sau đầu thần kham ông lên một tiếng, ánh sáng đại tác. Thần kham giống như là một tòa thần miếu cung điện, thần thai thì ngồi ở giữa, thần lực nguy nga như là đại dương mênh mông. Nhưng mà hắn còn chưa chuẩn bị tốt pháp thuật, thì đột nhiên có một đoàn ánh lửa to bằng đầu ngón tay đập vào trong mặt. Lý Khả Phàm một bên thì ngự khí ngăn cản, cùng một bên thì thúc giục tuyệt học Lý Gia, lục âm, ngọc luân, lục đạo âm khí như là luân, hướng cái lão giả cao lớn này xoay tròn cắt tới. Lục âm ngập luân đồng thời cũng là vô hình, mắt thường không thể thấy được, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên không trung có 6 vật hình thành bánh xe xoay tròn, nhưng mà nhìn cũng không rõ ràng lắm. Hai cánh tay của thần thai của hắn tung bay, 10 cái ngón tay bay múa điều khiển lục âm ngọc luân, uy lực càng mạnh hơn. Nhưng mà cái đoạn ánh lửa nhìn như là không có bao nhiêu uy lực kia, khi mà đụng vào chân khí hộ thể của Lý Khả Pháp, liền rầm rầm nổ tung. Trong nháy mắt đã hóa thành quả cầu bao phủ phương viên to nhỏ cỡ một mẫu. Sóng khí mênh mông đem mặt đất nổ ra một cái hố to. Sâu đến 3-4 thước, mặt đất nóng chảy thành bùn. Ba người kia hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền chia năm xẻ bảy, máu thịt bốc hơi trong ánh lửa. Các loại phù lục trên người Lý Khả Pháp như là Thái Thượng Bát Quái Hộ Thân Lục, Thái Thượng Hà Đồ Bảo Mệnh Lục, Thái Thượng Duyên Sinh Bảo Mệnh Lục cùng nhau kích phát. Ba loại phù lục này chính là khắc ở trên thiết quyển do tộc lão trong Lý gia thúc giục Nguyên Anh khắc họa mà thành, là bảo vật bảo mệnh đệ tử tương đối trọng yếu của Lý gia. Mỗi một loại phù lục đều có thể ngăn cản được một kích của cao thủ Nguyên Anh. Ba loại phù lục bị kích phát cùng một chỗ, nhưng mà ở trong ánh lửa chỉ là kiên trì trong chốc lát, liền nhau nhau bị nghiền nát. Ánh lửa hừng hực, Lý Khả Pháp ở trong liệt quả kêu thảm một tiếng, trong khoảnh khắc liền hóa thành tro tàn. Thần thai bên trong thần kham hết thảy bị thiêu cháy, không lưu lại được nửa điểm dấu vết. Pháp thuật Lục Âm Ngọc Luân của hắn không có người điều khiển, cho nên tự tản đi. Đội quá, phải quỷ diệt thi thể mới có thể ngăn cản cái hàm muốn ăn thịt người ngày càng tràn đầy của ta. Lão giả cao lớn ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời cao, lộ ra cái vẻ kiên kỵ, rồi đột nhiên thân hình lóe lên từ dưới tàn cây mà biến mất. Mặt trăng này càng ngày càng cổ quái. Trong miếu đổ nát ở Hoang Sơn, Trần Thực đứng trong sân miếu đổ nát, hai cái đầu gối giống như là cong mà không phải cong, giống như là ngồi xổm mà không phải là ngồi xổm, cầm vai xuống khuỷu tay, thân hình đứng thẳng, cổ áo mạnh mẽ từ từ thổ nạp. Chung quanh hắn ánh sao, ánh mặt trời, ánh trăng bay la tả rơi xuống, giống như là đom đóm vây quanh hắn đoàn đoàn bay múa, lại dần dần dung luyện đến trong cơ thể của hắn, khiến cho khí lực của hắn được tăng cường. Lễ nguyệt tế đã qua đi, phàm là có thời gian rảnh rỗi, Trần Thực liền đến miếu đổ nát ở trong núi hoang để tu hành. Nơi đây tu luyện tam quan chính khí quyết, có thể hấp thu hai cái đạo ánh sáng nhật nguyệt để cho hắn tiến bộ thần tốc. Đột nhiên Trần Thực dường như là vượt qua một quan ải kỳ diệu nào đó, liền thấy từ trong không trung có ba loại ánh sáng đang vọt tới, số lượng nhiều hơn rất nhiều. Tinh quang cùng với hai đạo ánh sáng nhật nguyệt dần dần ngưng tụ ở bốn phía, hình thành 7 ngôi sao, bố trí thành hình thái cái thìa. Đây là bắt đầu thất tinh, theo giống như là lời trong tam quan chính khí quyết nói sao? Trần Thực vô cùng kinh ngạc đánh giá 7 ngôi sao này. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy sao bắt đầu, đừng nói là sao bắt đầu. Hắn thậm chí là còn chưa từng nhìn thấy ngôi sao trên bầu trời. Từ khi hắn nhớ lại, cái bầu trời ban đêm ngoại trừ mặt trăng thì không còn một vật nào khác nữa. Hắn đi theo Chu Tú Tài đọc sách cổ, đọc đến cái câu: xây rồi không biết trời trong nước, thuyền đầy mộng đẹp chở tinh hà. Hắn đọc đến đây liền suy nghĩ, tinh hà này rốt cuộc là vật gì? Cho đến khi đọc đến câu: sao sáng đêm nay chẳng đêm qua, vì ai sương gió đứng canh tà. Hắn cũng lại nhìn lên bầu trời một mảnh mờ mịt, không biết là ngôi sao lại là cơ vật gì. Đọc ngàn văn tự, cũng không biết thần túc ở trong thần túc liệt chương nên giải thích thế nào đây. Mà hiện tại, bắt đầu thất tinh rõ ràng xuất hiện ở chung quanh hắn. Bắt đầu thất tinh này cũng không phải là ngôi sao chân chính, mà là do lực lượng ngôi sao biến thành, nhưng mà cũng đủ để cho Trần Thực hưng phấn không hiểu nổi. Thì ra trên sách không có gạt ta, thì ra thiên ngoại thật sự là có ngôi sao, thật sự là có bắt đầu thất tinh. Hắn đè xuống tâm tình hưng phấn, nhẹ nhàng di động bước chân, đã thấy phương vị thất tinh bắt đầu cũng di động theo hắn mà biến hóa. Theo vật đổi sao dời, Trần Thực chỉ cảm thấy có một cổ khí lưu, hoặc là ấm, hoặc là mát, hoặc là nóng, hoặc là lạnh, quét qua thân thể của mình, rèn luyện mỗi một chỗ trên da thịt. Trần Thực phun ra một ngụm chọc khí, liền giống như là kéo ống gió luyện sắt thép. Trước mặt là nổi lên một cổ gió, thổi đến cái lá khô bay tán loạn. Hắn hít một hơi thật dài, cũng giống như là ống gió kia hít vào, tạo thành một cái vòng xoáy khí lưu nho nhỏ ở trên người. Trong lúc hô hấp, thậm chí là còn có mùi tanh hôi, nhưng mà đó chính là tạp chất bên trong huyết nhục xương cốt ở trong cơ thể, rèn luyện ra bên ngoài trong lúc thổ cố nạp tân. Đây là... Trần Thực chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là tiến vào trong một cảnh giới hoàn toàn mới. Nương theo hô hấp, trong cơ thể của mình có một đoàn khí quyết đang theo ý niệm của hắn du tẩu. Nếu như ý niệm của hắn tập trung thì đoàn khí huyết này liền sẽ tập trung. Trong lòng hắn khẽ động, ý niệm dẫn dắt khí quyết đi đến cánh tay. Chỉ thấy cánh tay phải lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang thô to lên, gân màng phồng lên, mạch máu trên cánh tay này toàn bộ giấu ở phía dưới lớp da thịt dày. Da thịt tăng thô tăng dày, cứng rắn vượt qua sắt thép. Hắn vùng cánh tay lên, thình thịch một tiếng, nện vào tảng đá lớn ngàn cân chắn ở cửa. Cái tảng đá bị đập vỡ một góc. Trần Thực hoảng sợ, một kích này của hắn lại có thể khai bia liệt thạch. Vận chuyển khí quyết, vậy mà thần diệu như vậy. Tính nghịch ngợm của Trần Thực nổi lên, ý niệm tập trung ở bàn tay. Chỉ thấy tay phải phồng lên, lực lớn vô cùng. Hắn nhặt lên cái tảng đá bị mình đánh rơi kia, dùng sức bóp một cái. Tảng đá thế mà bóp bóp vỡ tan, chà xát vài cái, liền vỡ nát thành cát bụi. Hắn cầm lên một tảng đá khác, đạp xuống cánh tay của mình. Dưới khí quyết tràn đầy, dĩ nhiên là không có cảm giác đau đớn. Chỉ cần khí quyết đầy đủ, liền có thể biến lớn, biến thô, không có chút đau đớn nào hết. Trần Thực nghĩ đến đây, lập tức ý niệm vận chuyển khí quyết đến các nơi trong cơ thể. Thí nghiệm hiệu quả mà khí quyết tràn đầy ở các nơi khác mang đến. Hắn phát hiện, nếu là tập trung ở khớp xương gân màng chỗ cánh tay, thì cái cánh tay này dĩ nhiên là có thể ở trong thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt, liền biến dài hơn 4-5 thất. Nếu là khí quyết này tràn đầy vào trong cột sống của mình, cường tráng gân mạc, thì trong cơ thể của hắn liền truyền ra cái tiếng vang đan xen của xương cốt, trong khoảnh khắc liền có thể cao thêm được nửa thước. Trần Thực đang muốn đi tiểu, nhất thời cao hứng, đem khí quyết vận chuyển đến cái bảo bối kia. Chỉ thấy nó đang nhanh chóng phồng lên. Trần Thực không khỏi hưng phấn, gào khóc, kêu lên. Ta có thể đi tiểu xa như vậy nè. Cả làng không ai đi tiểu xa bằng ta hết trơn á. Hắn lại vận chuyển khí quyến đi đến cổ. Cái cổ trở nên to hơn rất nhiều. Sau này có người muốn bóp cổ ta, chỉ sợ là sẽ tốn nhiều công sức hơn á. Trần Thực cổ động khí quyến vọt đến trên đầu, thì đột nhiên trước mắt tối sầm, thẳng tắp ngã xuống đất, ngất đi. Không biết là đã qua bao lâu, Trần Thực lúc này mới tỉnh lại, trừng to mắt, trong đầu trống rỗng. Lại qua thật lâu sau, hắn mới chớp chớp mắt, dần dần nhớ đến cái việc chính mình vừa rồi đã vận chuyển khí quyết. Hắn không dám vận chuyển khí quyết đến đầu óc nữa. Đầu óc đứng đầu trong lục dương, vận chuyển khí quyết đến nơi này, hơi không cẩn thận thì sẽ hôn mê, hoặc là xuất hiện ảo giác, hoặc là xuất huyết trong não, cực kỳ hung hiểm. Trần Thực một mình lục lọi tu luyện, hơn nữa công pháp tu luyện không được đầy đủ, khó tránh khỏi sẽ gặp phải cái loại nguy hiểm này. Không có tam quan chính khí quyết hoàn chỉnh vẫn là không được rồi, hoàn toàn không biết cấm kỵ trong tu luyện gì hết, hơi không cẩn thận một chút sẽ tẩu quả nhập ma liền. Chỉ là với thực lực trước mắt của ta, vẫn không thể xem hết bia đá trước mộ Chân Dương được. Hắn đang muốn tiếp tục tu luyện, đột nhiên chỉ thấy bên ngoài sắc trời đỏ sậm, thiên quả ngàn vạn dặm che kín bầu trời, hình thành nên ánh nắng chiều tráng lệ đến cực điểm. Trong lòng Trần Thực giật mình, đây là chân thần thiên ngoại. Nhắm hai mắt lại, dưới mi mắt hỏa diễm tuôn ra, thiêu đốt ra hiện tượng hình thành trên bầu trời 80 dặm phía trên mặt đất. Hiện tượng này xuất hiện cho thấy trời đã sắp tối rồi. Sau khi trời tối, trong sơn giả sẽ có tà thường lui tới. Ta chỉ sợ đã bị hôn mê một đoạn thời gian dài rồi, phải về nhà sớm một chút mới được. Trần Thực lập tức đứng dậy ra bên ngoài cửa. Vừa thấy bên ngoài miếu, liền thấy sắc trời càng ngày càng đỏ sậm, thiên quả sắp tắt. Với cái sức chân hiện tại của hắn, căn bản là không thể về đến nhà trước khi trời tối, thậm chí là còn chưa đi đến chân núi, chỉ sợ là trời cũng đã tối rồi. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là ở lại miếu qua đêm thôi. Trần Thực trần chờ một chút, hạ quyết tâm. Ở lại trong miếu còn có khả năng sống sót, nhưng mà xuống núi rồi thì chắc ăn phải chết. Hắn biết rõ sơn dạ dưới ánh trăng rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Trần Thực đem tất cả cửa sổ phong kín, lại mang đến mấy khối tảng đá lớn chống đỡ môn hộ. Hắn lần này đi ra bên ngoài có mang theo rương sách, trong gương sách còn có một ít đạo phù. Dài dài biết hắn đến miếu độ nát ở núi hoang để tu luyện, bởi vậy mà bảo hắn cần phải mang theo đạo phù. Trần Thực đem theo đạo phù treo ở phía sau cửa sổ, lại leo lên đỉnh miếu. Ở chỗ rách nát cũng treo đạo phù lên. Trên đỉnh miếu có mấy cái lỗ lớn, mặc dù bị hắn dùng gán gỗ tu bổ một chút, nhưng mà vẫn có gió lọt vào chung quanh. Trần Thực nhảy xuống tìm kiếm một chút củi, đun nóng lương khô, ăn hết toàn bộ. Hắn còn chưa ăn xong, thì trên bầu trời liền truyền đến cái tiếng sấm. Mưa tí tách rơi xuống, dập tắt lửa chạy. Trần Thực vội vàng xê dịch để tránh mưa. Không ngờ cái cơn mưa này càng lúc càng lớn, như là suối nước. Rất nhanh, khắp nơi trong miếu đổ nát, đều là nước, chỉ còn lại có mấy chỗ đặt chân. Muốn đi ngủ, hắn là không thể nào. Ngày mai mưa tạnh, ta liền đi tìm thợ xây, đem cái tòa miếu đổ nát này tu sửa lại một chút, sau này ở chỗ này tu luyện cũng thuận tiện hơn. Trần Thực thầm nghĩ. Chân sáng bên ngoài bầu trời đã bị mây đen che khuất, sắc trời bên ngoài cũng càng ngày càng tối. Bởi vì không có ánh trăng, chứ dù là tà tí cũng sẽ không đi ra bên ngoài hoạt động. Nếu mà không thể ngủ, thì Trần Thực dứt khoát tiếp tục tu luyện. Hắn thúc giục tam quan chính khí quyết, ánh sao ánh mặt trời cùng với ánh trăng nhau nhau vọt tới, bốn phía hào quang điểm điểm, tam quan hội tụ, hòa làm một thể, hóa thành bảy ngôi sao. Hình thành hình thái bắt đầu thất tinh, rèn luyện thân thể của hắn. Qua không biết là bao lâu, Trần Thực đột nhiên nhận thấy được trong miếu đổ nát này dĩ nhiên dần dần sáng lên. Hắn nhìn lại mọi nơi, tìm kiếm cái nguồn sáng, liền không khỏi ngây dại. Chỉ thấy trong đêm tối đen kịt này, bên ngoài là mưa to như chút nước, thường thường cái sấm sét vang dội. Mà trong miếu đổ nát này lại có một vệt ánh mặt trời từ trên miếu chiếu xuống. Trần Thực dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn lên, quả thật là có một tia nắng mặt trời chiếu xuống. Hắn nhìn ra bên ngoài miếu. Ngoài miếu là một mảnh đen kịt, mưa to tầm tã, đưa tay không thấy năm ngón. Cái tiếng mưa rào rào rung động, cái tiếng sấm xa xa có vẻ có chút nặng nề. Tầm mắt tối đa chỉ có thể nhìn thấy khoảng cách một hai bước ở bên ngoài mà thôi. Trần Thực lại quay đầu nhìn về phía trong miếu. Trong miếu ánh nắng tươi sáng giống như là ban ngày, chỉ là nóc nhà còn đang rỉ mưa. Mưa xuyên qua mặt trời rơi vào xuống đất. Đây thật sự là thấy quỷ rồi. Không đúng, đối với hắn mà nói, quỷ thần quá là tầm thường, tùy ý thì cũng có thể thấy được. Nhưng mà một màn trước mắt này hắn chưa bao giờ thấy qua. Trong miếu ngoài miếu thật sự là có thời không khác nhau á. Trần Thực đè xuống tâm tình kích động, hắn đã sớm có hoài nghi. Hiện tại ánh mặt trời này xuất hiện đã xác minh suy đoán của hắn. Hắn theo ánh mặt trời nhìn lại, thấy được một mảnh bầu trời xanh thẳm khác. Cái bầu trời kia cùng với bầu trời Tây Ngưu Tân Châu hiển nhiên là cũng không phải là cùng một bầu trời. Hắn ta cũng nhìn thấy được mặt trời ở trên một bầu trời khác. Màu vàng kim cũng không lớn, nhìn giống như là một chiếc dĩa màu vàng kim. Nhưng mà vầng mặt trời này tản mát ra ánh sáng mặt trời là có thể dùng tu luyện. Nương theo ánh sáng mặt trời này, tam quan chính khí quyết của hắn vận chuyển càng thêm thông thuận, hiệu suất rèn luyện của bắt đầu lại càng cao. Hắn có thể có cảm giác được tốc độ tu luyện bắt đầu tăng lên đến 4-5 thành. Thật là tuyệt vời. Chẳng lẽ cái vầng mặt trời này mới thật sự là mặt trời sao? Tam quan chín khí quyết còn dẫn dắt ánh trăng cũng là từ không trung kia mà tới. Chẳng lẽ nói lúc đó ánh trăng trên không trung cũng là mặt trăng chân chính sao? Hắn không khỏi sinh ra một chút mơ màng. Nhật nguyệt trong tam quan chín khí quyết chính là chỉ nhật nguyệt thời không này sao? Tiên dân Tây Ngưu Thần Châu, nhật nguyệt của bọn họ đối mặt chắc là nhật nguyệt thời không này sao? Cho nên bọn họ mới sáng tạo ra những cái từ ngữ như là mặt trời mọc, mặt trời lặn, âm tình viên khuyết. Vì cái điều gì sẽ xảy ra sau đó khiến cho mặt trời và mặt trăng đã biến mất? Lại xảy ra cái chuyện gì để cho chân thần thiên ngoại thay thế nhật nguyệt? Mặt trời, mặt trăng đã ở đâu? Vì sao cái tòa miếu đổ nát này có thể tương liên cùng với nhật nguyệt để cho ánh mặt trời chiếu vào? Cái ngôi miếu đổ nát này trước đây thờ phụng ai? Vì sao lại vào lúc này đây từ dưới lòng đất nhô lên? Có liên quan gì đến cái việc trời tối sớm hơn một khắc của mấy ngày trước kia? Đáng tiếc già già không có ở đây, già già kiến thức rộng rãi nhất định là không biết. Người chỉ biết nói là lượng thuốc bổ tới sẽ tăng lên gấp đôi. Trần Thực tiếp tục tu luyện, không có suy nghĩ những cái vấn đề cổ quái này nữa. Dù sao suy nghĩ cũng không có đáp án. Dần dần hắn tiến vào bên trong một cái loại trạng thái kỳ diệu, như ngủ mà không phải ngủ, như tỉnh mà cũng không phải tỉnh, hô hấp kéo dài. Tam quan chính khí quyết vẫn đang vận hành đâu vào đấy, bắt đầu tôi luyện cũng đang không ngừng liên tục. 7 cái ngôi sao ở trên người hắn từ từ chuyển động. Một đêm này mưa rất to, thẳng cho đến buổi sáng mới ngừng lại. Trần Thực cũng đã tu luyện cả một buổi tối rồi, không những là không có bất kỳ mệt mỏi gì mà ngược lại thần thái sáng láng, chỉ cảm thấy có một đêm tu hành này còn hơn gấp 10 lần bình thường. Hey, ta đã một đêm không về, chỉ sợ gia gia đã lo lắng muốn chết rồi. Trần Thực thu công về cái tảng đá chặn lại môn hộ ra, rồi đi ra khỏi miếu đổ nát. Bên ngoài vẫn là sương mù mênh mông, trong không khí càng đầy hơi nước. Một con đại hắc cẩu đứng ở bên ngoài miếu, thân mật hướng hắn kêu to hai tiếng, chính là hắc oa. Trần Thực vội vàng đi đến phía trước, cười nói: Hắc oa, là gia gia kêu ngươi tới đây tìm ta đó hả? Gia gia nhất định rất là lo lắng cho ta rồi đúng không? Ngươi tới đây bao lâu rồi vậy? Hắc oa vẫy vẫy cái đuôi, ưỡng cái khuôn mặt tươi cười tiến lên, xoay quanh hắn hai vòng. Một người một chó bước nhanh xuống núi. Mặc dù sau cơn mưa đường núi rất là trơn, nhưng mà Trần Thực lại chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, bất cứ địa phương nào cũng như là dẫm trên đất bằng. Lần này về nhà phải hỏi gia gia ít tiền mới được. Ta định mời thợ xây sửa lại cái ngôi miếu đổ nát này một chút. Ta muốn thường xuyên đến cái miếu này tu hành. Trần Thực vừa đi vừa nói với Hắc Oa: Ta đã dành rất là nhiều bạc ở chỗ gia gia á, người nói ta đi lấy, gia gia có cho ta không hả? Cái đuôi của Hắc Oa lắc lư như là cối xay, kêu lên một tiếng. Trần Thực cười nói: Hắc Oa ngươi sai rồi, gia gia nói á, cái số tiền kia giữ lại để cho ta cưới vợ, ta đi lấy gia gia khẳng định là sẽ cho mà. Người nói là gia gia ta tiêu tiền hết rồi hả? Không có khả năng đâu. Đừng có nói vậy nha, gia gia sẽ không lừa trẻ con đâu. Một người một chó vừa trò chuyện vừa rời xa núi hoang, đi về phía Hoàng Pha Thung. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên trở nên sáng ngời dị thượng. Trần Thực cùng với Hắc Oa ngửa đầu nhìn lại, không khỏi dại ra. Chỉ thấy một đạo ánh sáng vô cùng sáng ngời phá vỡ bầu trời. Hắn là một viên đá đang bị thiêu đốt, từ từ bên ngoài trời phá vỡ bầu trời tận tới nơi này mà đến. Cái ngôi sao từ trên bầu trời xuống kia thoáng một cái đi lướt qua bầu trời của bọn họ, kéo theo khói đặc chạy đến tận cả dặm. Sau một khắc, bắn trúng cái núi hoang cách đó vài dặm đang đập vào trong cái miếu đổ nát. Ánh lửa phóng lên trời cao theo từng tảng đá lớn đập xuống, đập đến bốn phương tám hướng. Trong tầm nhìn của Trần Thực, cái ngọn núi mọc lên từ trong lòng đất lập tức bị đánh gãy đến mấy chục trượng. Hắc Oa vội vàng nhào lên người của Trần Thực, khiến cho Trần Thực ngã xuống, một người một chó lăn vào trong rãnh sâu bên cạnh đường. Cuồng phong như là đau, mang theo sóng nhiệt cuồn cuộn từ trên không trung khe sâu đó thổi quét mà qua. Cây cối hai bên khe sâu đó trong khoảnh khắc liền bị gió nóng đốt cháy, giống như là từng ngọn đuốc thật là lớn. Cũng may trời đổ mưa cả đêm, trong cái khe sâu đều là nước. Một người một chó lặn vào trong nước, lúc này mới không bị gió nóng thiêu thành tro bụi. Oanh một tiếng, cái tiếng nổ mạnh liệt truyền đến, mặt đất cũng tự chấn động không ngớt, truyền đến vào bên trong nước sông. Lại xích một chút nữa đã đem Trần Thực cùng Hát Oa chấn đến học máu. Tiếp theo, đá vụn từ trên trời rơi xuống, như là lại rơi xuống một trận mưa đá. Cũng may bọn họ trốn ở trong nước, cái tảng đá vào trong nước này đã không còn có bao nhiêu uy lực nữa. Đợi cho đến khi mưa đá qua đi, Trần Thực và Hắc Oa chưa hoàn hồn thì lúc này mới ló đầu ra bên ngoài khỏi đáy nước. Đợi một lát nữa thì phát hiện không có động tĩnh gì khác, lúc này mới bò lên mặt đường. Trần Thực lão đảo đứng dậy, trên người ướt sũng. Hắc Oa ở bên cạnh cũng đang dùng sức lay động thân thể, đem nước rung đến chỗ nào cũng tung tóe. Trần Thực phóng mắt nhìn lại, trong tầm mắt cây cối ngã trái ngã phải, còn có hỏa diễm treo lại trên cây. Có cây cối lại bị gió nóng đốt cháy khét, biến thành cái cây cột gỗ màu đen trụi lũi đứng sừng sững ở nơi đó, bốc lên cái làn khói màu xanh xám. Hoa màu trong ruộng cũng ngã sang đông một mảnh, ngã sang tây một mảnh. Còn có tảng đá lớn đập vào trong đồng ruộng, trượt ra một khoảng cách mới dừng lại. Nơi tảng đá lớn trượt qua, hoa màu bị cày bằng, giống như là có cự nhân huy động bút mực lấy cái đồng ruộng này làm giấy vẽ, ra sức vẽ ra một cái đường chữ vụn về, xoay trái xoay phải. Trần Thực nhìn về phía núi hoang xa xa, núi hoang trăm trượng giờ phút này chỉ còn lại có một nửa, chỗ đứt gãy giống như là bị Hắc Oa cắn, răng nanh đang xen cao thấp không đồng đều. Cái ngôi miếu nhỏ thần bí kia đã bị đập thành bột mịn. Núi hoang từ dưới đất mọc lên, cũng là cơ hồ bị lay động trở thành đất bằng. Vì sao vậy chứ? Trần Thực lẩm bẩm nói. Hắn nhìn về phía bầu trời, mặt trời rực rỡ chiếu cao. Hai vầng mặt trời chính là hai cái con mắt to lớn của chân thần thiên ngoại, nhìn chăm chú vào đại địa, hết thể rõ mồn một ở trước mắt, rõ ràng, đặc biệt. Đã kết thúc tập 8 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho góc nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 9 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.